Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372. Thử vấn thiên hạ ai dám giết hắn. Trần Trường Sinh mang tới 100 vạn ức thần tinh. Lúc này tu luyện đột phá, tu vi đến bây giờ tình trạng này, hắn cũng không cầu một hơi đột phá cửu tầng cảnh giới. Có thể từng tầng đột phá đã là cực kỳ không dễ. Dù sao hiện tại một tầng cảnh giới nhỏ, cũng là võ tổ cảnh giới cửu trọng thiên cộng lại cần tiêu hao. Quá khó khăn, đây vẫn chỉ là bất hủ cảnh giới. Hắn rất khó tưởng tượng đến đại đế cảnh giới về sau. Một tầng cảnh giới nhỏ liền muốn 1000 vạn ức tư nguyên hẳn là lâu mới có thể tích lũy đủ. Chỉ sợ nhất định phải qua dị tộc trắng trợn đồ sát mới được tại đại thương 2 ức đại quân. 3 cái bất hủ uy áp phía dưới. 1 tháng này điên cuồng phá thành. Đếm không hết quốc môn bị đạp nát. Đếm không hết đại quốc tiểu quốc nghe tin đã sợ mất mật. Những cái này đều tại chiếu cáo thiên hạ. Đại thương sát huy lại tới. Bây giờ đại thương như mặt trời giữa trưa. Không chỉ có đế tử làm quân, lưng tựa nhất nguyên tông, thậm chí quốc độ trong hoàng thành đều có nhất tôn đại đế tọa trấn. Lớn như thế thương đại quân gót sát những nơi đi qua, cơ hồ không có bao nhiêu lực cản. Cái này đến cái khác quốc gia nhau nhau đại mở cửa thành, trực tiếp đầu hàng. Không có cách, hiện tại đại thương quá cường đại, phổ thông quốc gia căn vô pháp chống cự. Nếu như khăng khăng chống cự, đại thương đổ đao cũng không lưu tình, cùng chết còn không bằng đầu hàng. Còn có thể cầu cái phong vương, mà ở cửu lê nước bên trong, bao quát cửu lê hoàng ở bên trong, 7 cái ủng có bất hủ cường giả đỉnh cấp tử vận đại quốc quốc quân tề tụ. Ở trong đó có đại tề nước, lạc quốc, đại thánh nước, các loại thất đại quốc quân tụ họp tự nhiên là bí ẩn tiến hành. Ở vào một chỗ địa cung bên trong, không có thiết yến, không có người bên ngoài. Hôm nay mời chư vị đến, chắc hẳn chư vị hẳn là đoán được hoàng mục đích. Cửu Lê Hoàng ánh mắt âm trầm, liếc nhìn giữa sân còn lại 6 cái quốc quân, có thể buộc bọn họ 7 cái hoàng đế trực tiếp tụ họp, mà không phải phái hạ nhân qua đàm, đủ để chứng minh bọn họ gặp được trước đó chưa từng có, mà lại là cộng đồng phiền phức. Ngô, đại thánh quốc hoàng đế trầm ngâm, có biết 1, 2, vẫn là Cửu Lê Hoàng Minh nói đi. Còn lại hoàng đế nhao nhao gật đầu. Được, Cửu Lê Hoàng trầm giọng nói, bây giờ ta nhân tộc chính là Nhật Lạc Tây Sơn thời điểm. Dị tộc là mối họa, có thể đại thương nước hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này mở rộng đồ đao, không để ý đại nghĩa, tàn sát nhân tộc, cái này khiến hoàng trái tim băng giá. Không đành lòng nhân tộc lại thụ trà đạp, cho nên hoàng vì đại nghĩa, cả gan khẩn cầu chư vị cùng ta liên quân, đem cái này đại thương hung diễm đánh giết. Tốt vẫn ta nhân tộc một cái ban ngày ban mặt, ở đây hoàng đế đều là một trận xem thường. Rõ ràng cũng là sợ hãi đại thương quốc lực, bằng nhất quốc chi lực vô pháp chống cự đại thương, cho nên mới muốn liên thủ đối kháng. Mà bây giờ nói thật sự là êm tai, không đành lòng nhân tộc gặp trà đạp. Vì đại nghĩa, nói nhảm, trước kia ngươi Cửu Lê nước đánh xuống mảnh giang sơn này thời điểm, người chết so cái này cần phải nhiều quá nhiều. Đây là hoàng chân thực tiếng lòng. Cửu Lê Hoàng thản nhiên nói, hắn đại thương binh lực tuy nhiên cường thịnh, nhưng muốn phá ta Cửu Lê nước cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng chư vị quốc môn có thể hay không tới, chắc hẳn chư vị trong lòng rõ ràng. Hắn thốt ra lời này, giữa sân mọi người lặng lẽ một hồi. Cửu Lê nước tựa hồ thật là có cùng đại thương một góc thực lực. Dù sao Cửu Lê Hoàng thực lực có 102 cùng cảnh thiên hạ đệ nhất, liền nhất nguyên tông đế tử quân bất hối đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ cần Cửu Lê Hoàng tòa trấn đại thương, 3 cái bất hủ thật đúng là không nhất định có thể bị bại Cửu Lê Hoàng. nhưng là ở đây mấy cái quốc gia lại không được. Tuy nhiên bọn họ cũng là ủng có bất hủ tử vận đại quốc. Có thể quốc lực cùng Cửu Lê nước so ra không kém là một điểm. Bọn họ những quốc gia này tuy nhiên binh lực đều không ít, nhưng có thể cùng Đại Thương đánh đồng tinh binh số lượng lại nhiều nhất chỉ có 100 triệu số lượng mà thôi. Mà thực lực bọn hắn càng tuyệt đối tới không lớn thương ba cái bất hủ. Nếu như tách ra tác chiến, bọn họ toàn bộ đều sẽ bị Đại Thương trà đạp mà chết. Hoàng thật là thể tuất nhân tộc, cũng không đành lòng chư vị nhiều năm bạn thân bi thảm vận rủi, cho nên mới muốn đỡ chư vị một thanh. Cửu Lê Hoàng mở miệng lần nữa, cái này khiến mọi người lại là một trận xem thường. Lời này ba tuổi tiểu hài tử mới có thể tin. Người Cửu Lê nước rõ ràng là sợ môi hở răng lạnh, muốn tự vệ mới có lần này tụ họp, bây giờ lại giành công đến tận đây, thật sự là vô sỉ. Cũng không phải, Tề Quốc hoàng đế lắc đầu, sau đó híp mắt nói, kỳ thực Đại Thương tuy nhiên khí thế thôn thiên, nhưng bọn hắn xuất thủ rất có chừng mực, hai ước đại quân tùy tiện không giao chiến, càng nhiều là trực tiếp buông xuống quốc đô trấn nhiếp. Nếu là hàng, một binh một tốt cũng sẽ không thương tổn. Nói cách khác, bọn họ đều có đường lui. Dù sao đều là nhân tộc, Đại Thương cũng xác thực sẽ không đem chuyện làm tuyệt. Bọn họ vứt bỏ cũng chỉ là một cái hoàng đế thân phận, nhưng vẫn cũ có thể hưởng thụ cao cao tại thượng phú quý địa vị. Chủ yếu, còn có thể sống được. Đương nhiên, thiên hạ này cũng có không chết chiến không thể hoàng đế. Có thể cũng không có ích lợi gì. Tam đại bất hủ trực tiếp tập sát, chỉ chết ngươi một người. Đại Thương hoàn toàn cũng là nghiền ép. Ô, Cửu Lê Hoàng ánh mắt nhất thời liền âm u. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Tề Quốc hoàng đế. Nói như vậy, Đại Tề hoàng đế có hàng địch dự định. Nếu không có bất đắc dĩ, người nào lại nguyện ý? Tề Quốc hoàng đế trầm ngâm nói. Có thể Đại Thương quá mạnh, cho nên hoàng mời chư vị cùng bàn đối phó Đại Thương một chuyện. Ta đợi thất quốc liên thủ, tinh binh 7 ước, bất hủ 7 bản tôn, vẫn sầu đối phó không hắn Đại Thương, chỉ sợ không nên quá dung dịch. Cửu Lê Hoàng cứng nhắc nói ra. Mọi người tại đây, không ít hoàng đế ánh mắt chớp động, điểm này bọn họ tại đường đi đã nghĩ tới rất nhiều. Nếu như có thể, bọn họ xác thực không cần lo lắng diệt quốc. Thế nhưng là, nhưng Đại Thương tuyệt không phải phổ thông quốc gia. Hắn chỗ sáng có nhất tôn tọa trấn, cái này đã là đứng ở thế bất bại. Âm thầm hắn càng là lưng tựa nhất Nguyên Tông. Đây chính là hai tôn đại đế. Huống chi, Trần Trường Sinh là người thế nào? Một đám người im lặng. Trần Trường Sinh là ai? Thiên hạ đệ nhất thiên kiêu, long huyết thánh thể, chỉ cần không chết, tương lai tất nhiên thành là thiên đế nhân vật. Đây chính là nhân tộc tương lai, dạng này người quá trọng yếu. Lại nói, Trần Trường Sinh lũ kiến kỳ công, thiên hạ 9 vị đại đế đều là xem trọng, kẻ này hiện tại liền dị tộc cũng không dám giết. Thử vấn thiên hạ, ai dám giết hắn? Ta dám giết. Vẫn là ngươi Cửu Lê Hoàng dám giết? Dạng này Trần Trường Sinh, trong nhân tộc căn không ai dám giết, tối thiểu không dám công khai đến. Mà chỉ cần Trần Trường Sinh bất tử, bọn họ lại như thế nào dám lừa giết cái này 200 triệu người? Cái này 200 triệu người chết là nhỏ, chọc giận Trần Trường Sinh, dẫn xuất đại đế vậy bọn hắn những người này tất cả đều ăn không ôm lấy đi. Dù sao đây chính là 200 triệu người tộc tinh binh tính mạng. Hiện tại nhân tộc, không có người có bá lực dám toàn bộ lừa giết. Không chịu nổi dù là Đại Thương đổ đao cũng từ là như thế đại diện tích đồ sát qua. Hừ, Cửu Lê Hoàng lúc này lạnh hừ một tiếng. Tựa hồ sớm biết những người này lo lắng một dạng. Lạnh lùng mở miệng. Nói cho cùng các ngươi bất quá là e ngại sau lưng của hắn 2 vị đại đế mà thôi. Bất quá ở trong, đó ta hướng đại đế chỉ là tạm thời che chở hắn không bị dị tộc tập sát ô dù. Còn không phải hắn Trần Trường Sinh người. Tương đồng, ta nhân tộc nội bộ sự tình, cũng không tới phiên ta hướng đại đế nhúng tay. Bởi vậy, hắn kỳ thực chỉ có quân tà đại đế nhất tôn chỗ dựa mà thôi. Nhưng bây giờ quân tà đại đế tại phía xa nhất Nguyên Tông. Có một số việc hắn có thể lo lắng không đến. Cho dù thật phát sinh cái gì tức giận về sau, Cửu Lê Hoàng cười lạnh. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Lạc Quốc Nữ Hoàng. Lạc Quốc Nữ Hoàng hướng hắn gật đầu. Sau đó cười nhạt một tiếng. Ta Lạc Quốc Đại Đế sẽ không thấy chết không cứu. Hắn nói xong mọi người tại đây toàn bộ hoảng sợ. Lạc Quốc vậy mà cũng có Đại Đế. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện Nữ Đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.